6 năm trôi qua, cô đã lớn, anh không già đi tí nào. Sống trong sự bào bọc của Vương, Khiết Tâm thầm cảm mến anh. Một cảm giác xao xuyến của cô gái mới lớn, không phải loại tình cảm cha con, vì Vương không phải là cha của cô. Nay chính miệng của anh yêu cầu cô gọi bằng anh. Trong lòng Khiết Tâm bỗng nhen lên một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Biết đâu tình cảm anh dành cho cô cũng giống như cô với anh, là tình cảm nam và nữ. Tâm bẽn lẽn cúi đầu gật gật. Vương nhếch môi hài lòng lại ôm cô vào ngực. Gọi ta nghe thử. Opa, ở ngoan, em gọi ta bằng anh xem. Anh, giỏi, từ hôm nay cứ gọi vậy thôi, nhân dưng nào lớn hơn thì đừng nghĩ đến. Dạ, opa. Ờ, lần sau cứ nhỏ nước xuống đất gọi ta lúc gặp nguy hiểm. Đúng như em nói, ta chính là quỷ đây. Hả? Khi Tâm trợn mắt nhìn Vương miệng lắp bắp. Quỷ? Không có quỷ đẹp trai ác liệt vậy hả? Em không tin hả? Em biết từ năm em 10 tuổi rồi, chỉ chờ anh thừa nhận thôi. Hả? Dám chơi xỏ ta, muốn bị phạt không? Ngoài trời nổi giông sớm chớp sáng cả bầu trời. Khi Tâm biết đã chồng Vương, vội rụt cổ lẻ lưỡi, nhìn gương mặt giận dỗi của anh. Đáng yêu quá đi. Trần cô xà vào lòng vòng tay ôm Vương. Em sợ, sợ xét lắm mà. Vương được ôm hít hà mùi hương gây nghiện, tâm tình cũng dịu xuống. Ngoài kia trời quang mây tạnh. Bé con, ta thua em rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.